Dệt quý trời cho, chương 595, thân hình của Lâm Thanh Diện, gocchuyenaudio.com, có thể cùng hai vị đi chung du thuyền đến đảo Ánh Trăng, cũng coi như là có duyên phận, không bằng kết bạn. Tôi là Dương Mạnh Sơn, là chủ tịch của Phi Dương Fitness, trước mắt công ty của chúng tôi ở hơn 200 cửa hàng ở các quốc gia, tài sản cá nhân của tôi cũng đã đạt tới 1.500 tỷ, đồng thời tôi còn là huấn luyện viên của đội tuyển bơi lội cấp tỉnh, rất vui có thể làm quen với hai vị. Người đàn ông đeo kính râm vừa đến đã phô ra thân thế của mình, giống như sợ người khác không biết giá trị của anh là bao nhiêu ấy. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau, đều ngại ngùng nhưng không quên phép lịch sự mỉm cười với Dương Mạnh Sơn, không có ý muốn nói chuyện nhiều thêm câu nào với anh ta. Dương Mạnh Sơn thấy hai người đều không để tâm đến anh ta, đột nhiên cũng có hơi ngại, có điều anh ta không có từ bỏ, khẽ ho khan hai tiếng, mở miệng nói. Không biết hai vị làm gì? Chuyến du lịch lần này rất đắt đỏ, có thể đến tầng cao nhất, thân phận đều không bình thường, tôi nghĩ hai vị cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt để kết giao thêm bạn bè như này. Dương Mạnh Sơn mới hỏi như thế, Hứa Bích Hoài ngược lại sững người, bây giờ công ty Hứa gia đã bởi vì Hứa Trai Hiệp mà phá sản rồi, nói chính xác thì cô và Lâm Thanh Diện đều không có công việc cho nên nhất thời cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Dương Mạnh Sơn thế nào. Tóm lại không thể nói hai người bọn họ đều không có nghề nghiệp mà đi du lịch được. Vợ tôi mở công ty, lúc này Lâm Thanh Diện trả lời một câu, anh cảm nhận được độ tập trung của Dương Mạnh Sơn này trên người của Hứa Bích Hoài, mặc dù anh ta đeo kính râm, nhưng Lâm Thanh Diện đã cảm nhận được sự thèm muốn của Dương Mạnh Sơn với Hứa Bích Hoài. Ồ, vậy anh làm nghề gì? Dương Mạnh Sơn lại hỏi, anh ta phải tìm hiểu kỹ về Lâm Thanh Diện, xem có thể đào góc tường của anh không, anh ta trước đây không ít lần làm loại chuyện này. Tôi không có công việc, Lâm Thanh Diện trả lời. Dương Mạnh Sơn nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tôi đã hiểu, đồng thời mỉm cười, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần khinh thường. Thì ra là loại ăn bám, như thế cơ hội giành lấy cô gái xinh đẹp này lại lớn hơn một chút, tên mặt trắng rốt cuộc chỉ là đồ để ngắm nhất thời, một người phụ nữ, suy cho cùng vẫn nên bị đàn ông mạnh mẽ chinh phục. Dương Mạnh Sơn lẩm bẩm trong lòng. Sau đó trọng tâm của Dương Mạnh Sơn lại đặt trên người Hứa Bích Hoài, sau khi biết Lâm Thanh Diện chỉ là một tên ăn bám, lá gan của anh ta cũng lớn hơn, trực tiếp phớt lờ Lâm Thanh Diện, không ngừng hỏi han Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện nghe thấy những vấn đề mà Dương Mạnh Sơn hỏi cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chính là khoe sự tài giỏi của anh ta, không thèm để ý đến anh ta, ngược lại cảm thấy loại người tự đề cao chính mình này ở trước mặt anh có ưu tú nữa cũng có hơi tức cười. Hứa Bích Hoài nghe Dương Mạnh Sơn nói đến thành tích của anh ta, sợ rằng sẽ chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện càng lợi hại hơn, dù sao những chuyện Dương Mậu Tào mệt đến sống giờ chết giờ mới làm được đối với Lâm Thanh Diện mà nói cũng chẳng qua chỉ là một câu nói. Nói chuyện một lúc thấy Hứa Bích Hoài nói có mỗi một câu để trả lời câu hỏi của anh ta, Dương Mạnh Sơn cảm thấy bản thân phải đổi sách lược, phụ nữ có thể tự mở công ty đều thuộc tuyết mạnh mẽ, anh phải để Hứa Bích Hoài nhìn thấy sự lợi hại của mình. Ít nhất anh ta phải khiến. gocchuyenaudio.com, Hứa Bích Hoài biết anh ta trừ kinh doanh giỏi, ở phương diện thân thể anh ta cũng không kém tên ăn bám ở bên cạnh này. Dương Mạnh Sơn ngoái đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện cười hỏi. Người anh em, anh biết bơi không? Lâm Thanh Diện gật đầu, nói. Biết một ít, thời tiết hôm nay tốt như vậy, tôi thấy mọi người trừ ngắm phong cảnh ra cũng không có chuyện gì khác, hồ bơi ở chỗ đó rất tuyệt, không bằng chúng ta bơi hai vòng, làm trận giao hữu, anh yên tâm, tôi sẽ không khi dễ anh đây. Dương Mạnh Sơn mặt mày tràn đầy tự tin, anh ta là huấn luyện viên của đội tuyển bơi lội của tỉnh, cảm thấy bản thân có tư cách nói ra những lời như thế. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói. Được, nếu anh có hứng thú tôi đấu với anh. Dương Mạnh Sơn đứng dậy, nói với tất cả mọi người ở tầng cao nhất một tiếng. Các vị, tôi và người anh em này muốn thi bơi, có hứng thú có thể đến xem thử. Mọi người lập tức đều có hứng thú, dù sao ngồi nói chuyện cũng khá nhàm chán. Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói, ông xã, anh ta là huấn luyện viên đội bơi của tỉnh, anh thật sự muốn đấu cùng với anh ta sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, bơi mà thôi, bất cứ thi đấu thể lực nào, ông xã của em trước nay chưa từng sợ, cho dù là nhà vô địch Olympic cũng như vậy. Thấy Lâm Thanh Diện tự tin như thế, Hứa Bích Hoài cũng không có nói nhiều. Em đi cùng bọn họ qua đó trước, anh đi thay đồ bơi. Lâm Thanh Diện nói một câu rồi trở về phòng thay quần áo. Nhân viên phục vụ của tầng cao nhất nghe thấy Dương Mạnh Sơn muốn thi bơi với Lâm Thanh Diện thì lập tức đến phía hồ bơi bắt đầu chuẩn bị, khách của tầng cao nhất cũng đều qua chỗ hồ bơi, định xem náo nhiệt. Dương Mạnh Sơn sau khi thay đồ bơi, đứng ở bên hồ, bắt đầu khởi động cơ thể của mình, đương nhiên mục đích chủ yếu anh ta làm như vậy là vì muốn thể hiện vóc dáng của mình. Wow, thân hình của anh ta thật đẹp, không hổ là huấn luyện viên bơi lội. Một người phụ nữ trong đôi vợ chồng trầm trồ khen một câu. Mấy người đàn ông ở đó cũng khen Dương Mạnh Sơn mấy câu. Trước khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến, Dương Mạnh Sơn đã chào hỏi với tất cả mọi người ở đây rồi, mọi người cũng đều biết anh ta là huấn luyện bơi lội. Dương Mạnh Sơn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mở miệng nói. Mọi người yên tâm, lát nữa tôi sẽ nhường anh ta, loại giao hữu kiểu này cũng chỉ là vui đùa thôi. Mọi người đều mỉm cười, rõ ràng đều cảm thấy Lâm Thanh Diện thi bơi với một huấn luyện viên bơi lội của tỉnh, chắc chắn không thắng được người ta có thể nhường để cho đừng thua quá thảm đã là không tồi rồi. Rất nhanh, Lâm Thanh Diện thay đồ bơi đi tới, mọi người đều ngoái đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, khoảnh khắc nhìn thấy thân hình của Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người đều sững người. Ánh nắng chiếu vào bắp thịt màu đồng của Lâm Thanh Diện, làm nổi bật những cơ thịt đó trên người anh trông đầy sức mạnh. Mặc dù Dương Mạnh Sơn cũng có cơ, nhưng anh ta đó là kiên trì luyện tập mới có, còn cơ bắp của Lâm Thanh Diện là tự nhiên, so sánh hai người, mọi người có thể cảm nhận được cảm giác chấn nhiếp tỏa ra từ trên người Lâm Thanh Diện, đó là tín hiệu mà trong tiềm thức phát ra, bọn họ đều vô thức cho rằng, những cơ bắp trên người Lâm Thanh Diện có thể đánh chết người. Mà cơ bắp trên người Dương Mạnh Sơn cũng chỉ để ngắm thôi. Ôi trời đất, thân hình này, cơ bắp này, cũng quá quyến rũ rồi. Thật, gocchuyenaudio.com. Muốn tiến tới sơ thử, qua wow, thật sự quá quyến rũ rồi, đây mới là đàn ông, tại sao lại có một loại cảm giác muốn bị anh ta chinh phục chứ? Xấu hổ chết đi được, hai người phụ nữ trong đôi vợ chồng cũng không nhịn được mà khen ngợi khiến chồng của bọn họ mặt mày tái xanh. Hứa Bích Hoài khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện cũng sững người, mặc dù toàn thân trên dưới Lâm Thanh Diện cô đã nhìn thấy hết nhưng vào hoàn cảnh lúc này, với bầu không khí hoàn hảo như này bày ra dáng vẻ quyến rũ của Lâm Thanh Diện ngay cả cô nhất thời cũng có hơi si mê. Ai da, thật kỳ lạ, sao lại nảy ra suy nghĩ kỳ lạ như vậy, mình sao lại nghĩ? Nghiện rồi, trên gương mặt trắng nõn của Hứa Bích Hoài lập tức đỏ ửng. Khụ khụ, đợi tối thử xem. Dương Mạnh Sơn thấy mọi người đều bị thân hình của Lâm Thanh Diện thu hút, trong lòng bỗng không vui, lẩm bẩm nói. Hừ, không hổ là đồ ăn bám, chẳng trách lại câu dẫn đến cô gái xinh đẹp như vậy, có điều cũng không có gì phải quá đắc ý, cái anh có thể lấy ra cũng chỉ có nhiêu đó, được cái mã mà thôi, lát nữa tôi sẽ khiến anh biết cái gì mới gọi là cường đại thật sự. Cách chương.